Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 521, ẩn môn đệ nhất nhân vật thần bí. Ẩn môn, võ thành, Diệp Khuynh Thiên cùng Bạch Tố Y theo trong tửu điếm đi tới đi thẳng tới đường ra. Diệp Khuynh Thiên nhường quản gia cho hắn tìm một gian phòng ở lại. Nửa đêm, Diệp Khuynh Thiên trong phòng đèn vẫn sáng, thế nhưng trong phòng lại sớm đã không có người. Cùng lúc đó, trong một chỗ núi rừng, trong túp lều Phượng Sồ đột nhiên mở mắt. Làm sao ngươi biết ta tại đây? Phượng Sồ kinh hãi, ngươi cùng Tiêu Kiếm Đình đối chiến thời điểm, vì sao muốn chạy mất đâu? Diệp Khuynh Thiên thanh âm chậm rãi vang lên, nguyên lai là ngươi. Phượng Sồ tiên sinh trong lòng khẽ giật mình, lúc đó thần thiếu chủ cùng Tiêu Kiếm Đình đối chiến, thần thiếu chủ bại trận, Phượng Sồ làm người thần bí xuất chiến. Kỳ thật, hắn bản có thể đem Tiêu Kiếm Đình đánh giết, nhưng cuối cùng thời điểm lại có một cái càng thêm lực lượng thần bí đột nhiên cảnh cáo hắn. Hắn cảm thấy mối nguy, không thể không chạy trốn. Hắn sợ bị lực lượng thần bí truy tung, cố ý dùng la bàn quan sát quanh mình trên trăm cây số. Không có phát hiện nhân vật khả nghi, lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn là bị Diệp Khuynh Thiên phát hiện. Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao tìm được ta sao? Phượng Sồ vô cùng tò mò hỏi, một kẻ hấp hối sắp chết, biết nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, các ngươi thế tục giới đệ nhất nhân hầu thiên lỗi gặp ta đều muốn đối ta lễ kính có thừa. Mà ngươi liền thế tục giới đệ nhất nhân cũng không tính là. Ngươi cảm thấy mình có thực lực giết ta? Phượng Sồ hư lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, trực tiếp vào tay, hai người đánh, Phượng Sồ dùng ra tinh bàn, linh trận, pháp thuật. Nhưng không gây thương tổn Diệp Khuynh Thiên chút nào. Ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Phượng Sồ kinh hãi, nói cho ta biết Nê Bồ Tát ở đâu. Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhàn nhạt lại phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Nguyên lai ngươi là muốn tìm sư phụ. Đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng tiếp xúc đến sư phụ loại kia cấp độ. Sau một khắc, Phượng Sồ phát hiện mình thân ở trong ngọn lửa, lại phát hiện mình thân ở trong hầm băng, mấy ngàn chi kiếm xuyên tim mà qua, mấy vạn con kiến thôn phệ lấy thân thể của hắn. Phù phù một tiếng, danh chấn ẩn môn, Nê Bồ Tát thủ tịch đại đệ tử Phượng Sồ, quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ta thua, Phượng Sồ vô lực nói ra, hai ngày đường, chết. Hoặc là làm nô, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ta, nguyện ý vì nô, dứt lời, phía sau lưng của hắn hiển hiện một cái quầng sáng sáng lạn kiểu chữ. Nô, Nê Bồ Tát ở đâu? Diệp Khuynh Thiên lại lần nữa hỏi, hồi chủ nhân, ta cũng đã mấy năm chưa từng gặp qua lão sư, thật không rõ ràng hắn ở đâu. Phượng Sồ nói ra, Diệp Khuynh Thiên đứng chắp tay. Vốn cho rằng hàng phục Nê Bồ Tát đồ đệ hội đào ra chỗ ở của hắn chỗ, không nghĩ tới kết quả là làm không công một trận. Có biện pháp nào có thể cho hắn hiện thân sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Trừ phi ẩn môn phát sinh việc lớn, hoặc là thiên đạo quỹ tích dị thường. Chủ nhân, ẩn môn bảy đại hoàng cấp tông môn, nếu có một cái tông môn không muốn lại gắn bó hiện trạng, tuyên cáo độc lập, hoặc là bị thế lực thần bí hàng phục hoặc diệt môn. Tóm lại chỉ cần bọn hắn thoát ly hiện tại ẩn môn hệ thống. Lão sư nói không chắc chắn hiện thân. Phượng Sồ nói ra, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Tốt, ta đây liền thu mấy cái này tông môn môn chủ làm nô tốt. Phá hư một thoáng ẩn môn cân bằng. Đến lúc đó như Nê Bồ Tát còn không hiện thân, ta liền để ẩn môn máu chảy thành sông, diệt đi ẩn môn. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, Mật Tông phát ra một cái khiếp sợ ẩn môn tin tức. Mật Tông âm hộ pháp trở thành Diệp Diệt ẩn chi nô. Mật Tông Chu lão đại trở thành Diệp Diệt ẩn chi nô. Mật Tông 10 đại hộ pháp, thập đại trưởng lão, thiên hậu Chu Tước đều là Diệp Diệt ẩn chi nô. Mật Tông Huyền Vũ Thiên Vương trở thành Diệp Diệt ẩn chi nô. Mật Tông Phượng Sồ trở thành Diệp Diệt ẩn chi nô. Toàn bộ Mật Tông, ngoại trừ Tông Chủ Nê Bồ Tát đều luân vì người khác chi nô. Tin tức này điên cuồng truyền khắp ẩn môn các ngõ ngách. Nhưng, mọi người cũng không biết cái này Diệp Diệt ẩn đến cùng là thần thánh phương nào. Cũng không biết hắn là nam hay là nữ, là già hay trẻ, mà cùng Mật Tông giao hảo tông môn. Cũng hỏi không ra nửa điểm tin tức, Diệp Diệt ẩn nhân vật này phảng phất trống rỗng xuất hiện. Ẩn môn phương đông, thần chi kiếm vực, trong phòng khách đã loạn thành một bầy. Tốt, đại gia yên lặng một chút, nghe một chút tông chủ ý kiến. Thần thiếu chủ đè ép ép thủ thế. Nghe vậy, trong đại sảnh mới yên tĩnh trở lại. Các người trước kia có thể từng nghe qua Diệp Diệt ẩn cái tên này. Thần vực chủ hỏi, mọi người lắc đầu, kẻ này lại có thể nhường Phượng Sồ tiên sinh làm nô. Thực lực tất nhiên bất phàm, mật thiết quan tâm kẻ này động thái, như hắn đối ta thần chi kiếm vực cấu thành uy hiếp. Ta đây nhất định tự mình giết chi, thần vực chủ nói ra. Cùng lúc đó, Tây Phương Độc Tông, trong một gian mật thất, màu đen khí độc tại chỉnh gian phòng ốc tràn ngập. Một lão giả ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhắm mắt tu luyện, Độc Tông Hắc Ma ở một bên chờ đợi. Cuối cùng, lão giả mở mắt ra, một đạo quầng sáng theo đôi mắt bên trong tán phát ra. Chúc mừng tông chủ luyện thành Độc Ma Công. Hắc Ma nói ra, Độc Tông tông chủ gật đầu, làm luyện này Độc Ma Công, ta cố ý thả ra tin tức giả. Nói ta không tại bên trong tông môn, một chiêu này ẩn môn người không người có thể nghĩ đến đi. Độc Tông tông chủ rất đắc ý. Sau đó, hắn hỏi, gần nhất ẩn môn có thể có cái đại sự gì phát sinh sao? Hắc Ma tiến lên một bước, ta đang muốn bẩm báo tông chủ. Gần đây ẩn môn ra một vị nhân vật thần bí, tên là Diệp Diệt ẩn, mật tông ngoại trừ Nê Bồ Tát bên ngoài. Toàn bộ trở thành hắn nô. Áo, lại có việc này. Mật Tông chiếm cứ ẩn môn mấy ngàn năm. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Nê Bồ Tát có biết trước năng lực. Nếu chuyện này đã phát sinh, vậy nói rõ liền hắn đều vô lực hồi thiên. Hoặc là người kia cưỡng ép cải biến thiên đạo. Ẩn môn sẽ đại loạn a. Độc Tông Tông chủ cau mày nói ra. Lúc này. Nam Phương Vương Giả Yêu Môn, Vương Giả Yêu Môn chỗ trên mặt đất, thập vạn đại sơn bên trong, truyền ngôn trong núi lớn này, từng là yêu thú căn cứ, sau này Vương Giả Yêu Môn Thủy Tổ tới chỗ này, trở thành yêu thú chi vương, thành lập Vương Giả Yêu Môn, đột nhiên tại mỗ một năm, thập vạn đại sơn bên trong, hết thảy yêu thú thương vong hầu như không còn. Liền Vương Giả Yêu Môn Thủy Tổ cũng tung tích không rõ. Từ đó Vương Giả Yêu Môn theo thiên cấp tông môn trực tiếp xuống làm hoàng cấp tông môn. Mặc dù đi qua mấy chục đời nỗ lực, nhưng Vương Giả Yêu Môn như cũ dậm chân tại chỗ. Hiện người ở chỗ này, từ lâu tiếp nhận hiện thực, thản nhiên mặt đối với mình là hoàng cấp tông môn người. Trong núi lớn, một chỗ đất trống bên trên. Thần yêu công tử đang chân đạp vạn cổ hổ yêu cùng một nữ tử đối chiến. Nữ tử dưới chân đạp lên rõ ràng là vạn cổ yêu phượng. Yêu, nếu như lần này ngươi đi tham gia thần khí đại hội, ta dám cam đoan, ngươi nhất định có thể rút ra thần khí ngự thiên. Thần yêu công tử tán thưởng nói, thần khí ngự thiên, yêu mà chướng mắt. Yêu mà hiện tại mục tiêu duy nhất liền là nhường yêu phượng tiến hóa thành tinh cấp yêu thú. Yêu, mà nói ra, thần yêu công tử gật đầu, nếu như ngươi vạn cổ yêu phượng có thể đi đến tinh cấp cảnh giới, cái kia chính là ta vương giả yêu môn một chuyện may lớn. Toàn bộ vương giả yêu môn đều không có một con tinh cấp yêu thú. Thần yêu công tử từ đáy lòng khen ngợi nói. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng yêu thú gầm rú. Yêu địa xảy ra chuyện. Chúng ta mau đi xem một chút. Thần yêu công tử sắc mặt nghiêm túc nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.